Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Rèn Luyện Chạy Trốn Kỹ Năng. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mặc dù đám người xem thường, cho rằng giống Ninh Thư dạng này người không xứng tại A trường học, nhưng là Ninh Thư quả thực là đỉnh lấy đám người xem thường ánh mắt, mặt dạn mày dày ở tại A. Chỉ cần nhân viên nhà trường không có hạ đạt văn kiện để nàng xéo đi, Ninh Thư liền chăm chú cắm rễ tại A. Rời đi A, nàng làm như thế nào cứu vớt thằng ngốc kia ngốc xoa vương tử. Còn, có nữ chính hiện tại là A học sinh. Trong trường học nàng tất lại còn có cố kỵ. Ra trường, nữ chính liền khôi phục tu chân người không kiêng nể gì cả. Khốc huyễn đến làm cho người hâu không được. Ám dạ nữ vương không phải nói không? Ninh Thư đầu đau quá a, hoàn toàn không biết nhiệm vụ làm như thế nào tiến hành, vừa đến đã cái này bao nhiêu khó khăn. Ninh Thư lòng tự tin đã bị đả kích vỡ vụn. Ninh Thư nhớ tới Lăng Tuyết ánh mắt, càng nghĩ, thay mình báo một cái Taekwondo chương trình học, hy vọng có thể cường hóa cỗ thân thể này. Mặc dù không có cái gì chứng dụng, nhưng là đào mệnh thời điểm thân thủ mạnh mẽ một điểm luôn luôn không sai. Thật sự là khổ cực, cảm giác mình tựa như là bị Lăng Tuyết ngăn ở góc tường chuột, các loại vùng vẫy dẫy chết. Ninh Thư suy đoán, Lăng Tuyết đoán chừng là đem mình cùng nguyên chủ xem như trong lòng bàn tay chuột đùa bỡn, thuận tiện để cho mình có được thanh danh tốt. Kết quả nguyên chủ trên thân liền cùng dội cho một thùng lại một thùng lớn phân đồng dạng, quả thực thối không ngửi được. Taekwondo chương trình học không phải Ninh Thư nghĩ đơn giản như vậy. Trước kia tại TV nhìn thấy khóc đẹp trai Taekwondo, Ninh Thư bắt đầu luyện phá lệ khổ bức. Bổ chân thời điểm, huấn luyện viên thậm chí trên đầu nàng ép cục gạch, gọi là một cái đau a. May mắn nguyên chủ có vũ đạo nội tình, thân thể coi như mềm dẻo. Mỗi ngày tan học, Ninh Thư liền đi Taekwondo quán, tận khả năng nhín chút thời gian để luyện tập Taekwondo. Mỗi ngày kéo lấy mỏi mệt thân thể đi học, Ninh Thư nghe không hiểu lão sư giảng là vật gì. A trường học cùng phổ thông trường học không giống. A chương trình học là cái gì? Kinh tế học, lễ nghi khóa, hoặc là chính là người và người kết giao, dạy nên học sinh tuyệt đối là xã hội tinh anh. Đương nhiên, những học sinh này, gia thế vốn là hiển hách, trở thành xã hội kim tự tháp đỉnh người là thỏa thỏa. Đã nghe không hiểu, Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ Taekwondo sự tình. Những khóa này trình đối nàng có chỗ tốt, nàng hẳn là học tập, nhưng là hiện tại mạng nhỏ đều không ở trong tay của mình. Ninh Thư cũng liền từ bỏ cái này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Mà Lăng Tuyết rõ ràng cảm thấy ngồi tại mình đằng sau Lâm Dai Dai không đồng dạng, không thể nói chỗ đó không đồng dạng. Lăng Tuyết xoay đầu lại, híp mắt nhìn xem Ninh Thư, nói ra, lãnh ngạo sinh, nhật yến hội, chúng ta cùng đi. Cái gì? Ninh Thư kinh ngạc nhìn xem Lăng Tuyết, trong lòng thực không nghĩ ra nữ chính muốn làm gì, thế mà muốn cùng nàng cùng đi tham gia tiệc tùng. Đây là kịch bản không có phát sinh sự tình. Lăng Tuyết cao cao tại thượng, người làm sao lại cùng Lâm Dai Dai dạng này sâu kiến cùng một chỗ. Ninh Thư trong lòng có loại cảm giác xấu, nên không phải nữ chính chằm chằm chiếm hữu nàng đi. Lăng Tuyết đúng là để mắt tới Ninh Thư tu chân người cảm giác nhạy cảm. Trước đó Lâm Dai Dai đối nàng tràn đầy ác ý, đối với thực lực yếu cặn bã người ở trường học nhàm chán thời điểm có thể trêu đùa một chút. Nhưng là Lăng Tuyết cảm giác cái này sâu kiến trở nên thâm trầm, đối với mình ghen ghét cũng không có rõ ràng như vậy. Cái này khiến Lăng Tuyết cảm giác có chút khó chịu, thậm chí suy đoán có phải là nàng cũng không phải là nguyên người tới, nàng đã có thể đoạt xá trùng sinh. Như vậy cái khác tu chân giả cũng có thể xuyên qua đến thế giới này đoạt xá. Lăng Tuyết đã nếm đến độc nhất vô nhị, ngạo thế thiên hạ ngon ngọt, quả quyết không cho phép thế giới này lại xuất hiện một cái tu chân giả đến đoạt danh tiếng của mình. uy hiếp được chính mình. Thế nhưng lại không có tại trên người của đối phương cảm ứng được linh khí tồn tại, không giống như là tu chân giả. Lăng Tuyết quyết định muốn thử dò xét một chút cái này Lâm Giai Giai. Ninh Thư gặp Lăng Tuyết ánh mắt lóe ra, một hồi bộc phát ra sát khí mãnh liệt, một hồi có cao lãnh vô song, đổi tới đổi lui, cũng không biết Lăng Tuyết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ninh Thư rụt rụt cổ của mình, nói ra, ta mua không nổi quà sinh nhật, ta không muốn đi sinh nhật tiệc tùng. Ninh Thư nói chính là nói thật, giống Lãnh Ngạo loại này vạn chúng chú mục, người sinh nhật, quà sinh nhật giá trị có thể là người khác cả một đời đều không kiếm được tiền. Lăng Tuyết ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt, nói ra, Lãnh Ngạo, không phải đã nói rồi, hắn không cần ngươi mua lễ vật. Ninh Thư trong lòng nhanh chóng lướt qua ý nghĩ thế này. Vô sự mà ân cần không? Phải lừa đảo tức là đạo trích. Cao cao tại thượng nữ chính quân thế mà muốn cùng nàng cùng một chỗ, cảm giác quá quỷ dị. Tại Lăng Tuyết cường đại áp lực dưới, Ninh Thư phát hiện mình căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Vừa định phải đáp ứng, lại mãnh nói ra, ta tại sao muốn cùng ngươi cùng một chỗ? Muốn đi ta cũng là mình đi. Cát, trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Đây là Ninh Thư bắt chước nguyên chủ đối Lăng Tuyết thái độ, nàng vừa rồi liền phải đáp ứng, nhưng là dựa theo nguyên chủ đối Lăng Tuyết chán ghét, là không thể nào cùng Lăng Tuyết đồng hành. Như vậy Lăng Tuyết là đang thử thăm dò nàng, hoài nghi nàng. Ninh Thư trong lòng thật lạnh thật lạnh. Người tu chân như thế nghịch thiên, liền linh hồn cải biến đều có thể phát giác ra. Nữ chính kim thủ chỉ quá thô to. Ninh Thư biểu thị áp lực thật lớn. Lăng Tuyết nhìn Ninh Thư một bộ thần sắc chán ghét, híp mắt tại Ninh Thư trên mặt quét nhìn. Ninh Thư tại ánh mắt của nàng dưới, cảm giác làn da cùng kim đâm đồng dạng, không bị khống chế bắt đầu vặn vẹo. Ninh Thư hung dữ đối Lăng Tuyết lật ra một cái liếc mắt. Hô, nhìn cái gì vậy? Lăng Tuyết còn không nói gì thêm, nhưng là nàng ngồi cùng bàn lại mở miệng nói, Lâm Giai Giai, Lăng Tuyết hảo tâm để ngươi đi cùng tham gia Lãnh Vương tử sinh nhật tiệc tùng. Nếu như không phải Lăng Tuyết, ngươi căn bản cũng không có thể đi. Không biết tốt xấu, Ninh Thư nhìn xem thay Lăng Tuyết ra mặt nữ sinh, trực tiếp nói ra, liên quan gì đến ngươi? Ta cùng Lăng Tuyết nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Lăng Tuyết, cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi như thế quỳ thêm đầu ngón chân của nàng? Người, ta đều không nói gì thêm, ngươi bồ bồ kêu to cái gì? Thực tình thoải mái a. Dù sao những người này đều không chào đón mình, còn không bằng dạng này vạch mặt, không chút kiêng kỵ nào dáng vẻ ngược lại thoải mái hơn. Nữ sinh kia gặp Ninh Thư nói thô tục như vậy không chịu nổi, tức giận đến bộ ngực chập trùng, kêu lên, ngươi tiện nhân này, ngươi mới là tiện nhân, ngươi nhất tiện, ngươi là tiện nhân, tiện nhân. Lăng Tuyết ngồi cùng bàn chỗ đó kiến thức đến dạng này trực tiếp bát phụ chửi đồng, giống bọn hắn cái giai tầng này, liền xem như trong lòng hận chết rồi, trên mặt mũi cũng không có trở ngại. Sau đó sau lưng cắm đao, đời trước Ninh Thư thế nhưng là thấy được không ít y náo loại này khóc lóc om sòm phương thức, nhất làm cho không người nào có thể chống đỡ. Tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Quả nhiên nữ sinh kia tức giận gần chết, hận không thể đi lên xé Ninh Thư líu lo không ngừng miệng. Lăng Tuyết giữ chặt sắp bạo động ngồi cùng bàn, lãnh khốc nhìn lướt qua Ninh Thư, nói ra, không sai biệt lắm là được rồi. Ninh Thư bị đối phương ánh mắt đầy sát khí quét qua, trái tim đều chậm nhảy, vẫn chậm một nhịp, có vẻ như không cam lòng quệt mồm, còn hung giữ chừng Lăng Tuyết ngồi cùng bàn một chút, làm gì cùng không hiểu thấu người chấp nhạt, thấp xuống mình phong cách. Lăng Tuyết đối ngồi cùng bàn nói, nữ sinh kia cao ngạo lườm Ninh Thư, giống như Ninh Thư là cái gì ti tiện đồ vật. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, rõ ràng thay Lăng Tuyết từ chối khéo thành toàn. Lăng Tuyết cao quý lãnh diễm hình tượng, cũng không biết nàng tại đắc ý cái gì. trí thông minh này. Thử hỏi nữ chính sẽ không có hình tượng chút nào cùng người mắng nhau à? Có vẻ như nàng cũng thành toàn nữ chính hình tượng. Bất quá vậy thì thế nào? Mắng chửi người rất thoải mái à? Hết chương.